Vô thượng sát thần, chương 1599, tàn niệm cường đại, góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Phàm u lãnh đảo qua các vị tộc lão băng tộc, con ngươi kia một lần nữa nhìn vào tộc lão băng tộc đang run rẩy, thậm chí có một tia sợ hãi. Đây chính là băng bất đồng, lại bị một tên tư biến chiến thần nuốt chọn. Bất quá khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, lại là người thừa kế của thí thần thú, bọn hắn liền thoải mái. Vô luận là Tu La Điện Chủ hay thí thần thú, đều là tồn tại có thể vượt giai chiến đấu, đừng nói chiến thần hậu kỳ, dù là chiến thần đỉnh phong lại như thế nào, đoán chừng đều giết không tha. Còn có ai muốn vào? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn tộc lão băng tộc, có mấy người thần sắc run lên, không tự giác lắc đầu, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Liền băng bất đồng đều không phải là đối thủ, thực lực bọn hắn cũng không có mấy người mạnh hơn băng bất đồng, ai dám đi tìm cái chết. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, băng ma thao túng thần thi đi tới trước mặt Tiêu Phàm, cung kính quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy màn này, băng tộc chúng tộc lão tất cả đều mắt trợn tròn, băng ma ngạo khí hạng gì, bọn hắn cũng không có gặp qua băng ma vì ai mà quỳ xuống. Nhưng mà hôm nay, lại quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Không, nói cho đúng, là quỳ gối trước thí thần. Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được một màn này, liền thí thần đều nói có thể tin tưởng băng ma. Tiêu Phàm tin tưởng thí thần, tự nhiên cũng tin tưởng băng ma. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm cố ý triệu hồi ra thí thần, xem như khảo nghiệm đối với băng ma, kết quả quả thực không để cho Tiêu Phàm thất vọng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, băng diệp nơi xa một mực quan chiến lách mình xuất hiện, cũng cung kính quỳ xuống tới. Cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem băng diệp, cuối cùng khẽ mỉm cười nói. Băng ma, băng diệp có lẽ tham dự về việc của ngươi, nhưng đều là do băng bất đồng mê hoặc, việc này cứ như thế đi. Vâng, thí thần đại nhân. Băng ma không chút do dự nói ra, tạ ơn thí thần đại nhân, tạ ơn lão tổ. Băng diệp thấy thế, vội vàng tự dập đầu mấy cái trước Tiêu Phàm và băng ma, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, nơi xa bảy tên tộc lão băng tộc cũng cùng nhau quỳ xuống, sau đó lại nhìn về phía băng ma, nói. Chúng ta đáng chết, kính xin lão tổ cho chúng ta cơ hội chuộc tội. Nhìn thấy màn này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung hài lòng, hắn để băng ma tha thứ băng diệp không phải là muốn cho những tên tộc lão này quy thuận sao? Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, không cần bản thân xuất thủ, sự tình tộc lão băng tộc tạm thời xem như đã được giải quyết. Trong lòng Tiêu Phàm thậm chí có chút hối hận, sớm biết đã triệu hồi ra thí thần, có lẽ đã sớm giải quyết những việc này. Đột nhiên, thí thần thú há mồm phun ra một đạo thân ảnh, thần tính bên trong hắn bị thí thần thôn phệ, tự nhiên chết không thể chết lại được. Sau một khắc, băng ma đột nhiên lách mình ra, móng vuốt lăng lệ vũ động, đem thân thể băng bất đồng xé thành mảnh vỡ. Một đám tộc lão thấy thế, sắc mặt có chút phát lạnh, băng bất đồng đã chết, băng ma lại còn không buông tha hắn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn biết rõ, băng ma cũng không phải là loại tiểu nhân này, người chết như đèn diệt, hắn không cần thiết khiến cho băng bất đồng chết không toàn thây. Chỉ là hắn lo lắng một cái vấn đề khác, cái kia. Góc truyện audio.com chính là sợ thi thể băng bất đồng bị khống chế, đến thời điểm nếu hóa thành thần thi, lại có không ít phiền toái. Bất quá vấn đề này Tiêu Phàm lại không lo lắng, băng bất đồng còn sống thì hắn cũng không sợ, chết càng thêm không cần lo lắng. Đều đứng lên đi, thần thi xuất hiện ở phụ cận, thanh âm băng ma băng lãnh vang lên, trong giọng nói mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn cũng biết rõ ý của Tiêu Phàm, những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều là một lực lượng mạnh, không nên chết ở chỗ này. Đa tạ lão tổ, băng tộc tộc lão nghe vậy, lập tức kích động tới cực điểm, có cảm giác như đi một vòng quỷ môn quan. Cái chết băng bất đồng nói cho bọn hắn, Tiêu Phàm cùng băng ma muốn giết bọn hắn, cũng không phải là việc khó, ai cũng sợ chết, chiến thần cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm biết băng ma là cho thí thần mặt mũi, cũng không đem cái thân phận Tu La Điện Chủ này để ở trong mắt, dù sao bản thân chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi. Tốt, hiện tại xử lý kẻ phản bội ăn cây táo rào cây sung. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng bỗng nhiên chuyển hướng về phía băng Dạ Hàn, sát khí băng lãnh từ hắn trên người bắn ra. Vâng, thí thần đại nhân, thất đại tộc lão cùng băng diệp không chút do dự gật đầu, đằng đằng sát khí hướng về băng Dạ Hàn phóng đi. Trong lòng bọn hắn đối băng Dạ Hàn cũng có một loại chán ghét, tranh đoạt nguyệt thần truyền thừa tối đa cũng chỉ là băng tộc nội bộ tranh đấu mà thôi. Nhưng huyết ma bộ lạc cùng cửu u ma thần là tử địch của băng tộc, vô luận như thế nào đều không thể phản bội băng tộc, đây là ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Không nên làm vậy, không nên làm vậy. Băng Dạ Hàn đầu như là trống lúc lắc đung đưa, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Châm ngòi nội bộ băng tộc khiến mọi người tự giết lẫn nhau, nếu như không phải bản tổ sớm biết ngươi phản bội băng tộc, có lẽ thật đúng là để ngươi đạt được. ngữ khí băng ma vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ tình cảm gì. Thì ra là thế, băng dạ hàn, người cố ý khích băng bất đồng, cũng là cố ý để cho chúng ta tiến vào vị trí thông đạo thần thi đó, muốn lưu tất cả chúng ta lại nơi này sao? Một tộc lão phẫn nộ nhìn băng dạ hàn nói. Tộc lão khác cũng phẫn nộ vô cùng, nếu như không phải hiện tại phát sinh những việc này, bản thân đám người vẫn còn chưa hay biết chuyện gì. Nhìn thấy tộc lão chuẩn bị đánh giết đến, băng dạ hàn kinh khủng, nhanh chóng hướng về cửa ra bỏ chạy. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Một tộc lão cười lạnh thân thể thế mà ra tốc ngăn ở trước người băng dạ hàn. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt dừng lại, nhưng 7 người khác trong nháy đã mắt đuổi theo chiến kỹ đáng sợ nở rộ mà ra, hướng về băng dạ hàn. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Băng dạ hàn phẫn nộ gào thét trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, bát đại bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần ở nơi này vây giết hắn, hắn chết là cái chắc. Chết, gầm lên một tiếng, bát đại cường giả băng tộc không giữ lại chút xuất thủ nào, đối với băng dạ hàn, bọn hắn căn bản không hề có lòng thương hại. Nhưng mà, một vệt sáng đột nhiên từ đầu kia ánh mắt của huyền băng cự long gào thét ra tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, trong nháy mắt tiến vào bên trong mi tâm của băng dạ hàn. Ngay sau đó, một cỗ siêu cấp lực lượng cuồng bạo từ trên người băng dạ hàn bộc phát ra, như là hồng thủy vỡ đê quét sạch bốn. Góc truyện audio.com, phương tám hướng, bát đại cường giả băng tộc đều bị một cỗ khí thế bàng bạc đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Cái gì, Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa, bát đại cường giả băng tộc thực lực mỗi một tên đều là bát biến chiến thần trở lên, lại bị một người đánh bay. Chiến thần đỉnh phong, trong đầu Chọc Thiên Hồng lóe qua một cái ý niệm, hắn thấy cũng chỉ có chiến thần đỉnh phong mới có dạng thực lực này. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chặp băng dạ hàn nơi xa, giờ phút này hai mắt băng dạ hàn đỏ bừng, quanh thân huyết quang hiển hiện, áo bào cổ động khí thế mãnh liệt, bốn phía không gian đều nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, tựa như không tiếp nhận được uy áp của hắn. Dạ Cửu U, cái tàn niệm này ngươi rốt cục rời khỏi Cửu Âm Long mạch rồi sếp. Băng ma thao túng thần thi trong nháy mắt xuất hiện ở trước người băng dạ hàn, đằng đằng sát khí nói. Dạ Cửu U, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Hắn biết đây vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm của Cửu U ma thần mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới một đạo tàn niệm của Cửu U ma thần vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế, dù là cửu biến chiến thần đều khó có thể tới gần hắn. Nếu như thế, bọn hắn và những người này cộng lại có thể là đối thủ của dạ Cửu U sao? Cách chương.